Chương 202, Tề Tụ, Viên Chu thành phố. Đây hết thảy đều có vẻ bất khả tư nghị, Linh đang thắp tiếng chung dưới, tất cả mọi người ký ức đều bị lao đi, mẹ ấy, tiểu hoàng, cả Mitzer, hệ vị ngũ tỷ muội, hộ lâm viên môn, trên quảng trường tất cả mọi người ký ức, đều ở đây phảng phất đến từ viễn cổ tiếng chuông hạ xóa đi. Nhìn tóc tuyến tiểu nói sẹo cùng hộ lâm viên cán bộ thi thể không biết nơi nào đi, có thể thành vùng đất chất dinh dưỡng, vài phần chung trước sát nhân sự kiện dường như hoàn toàn chưa từng xảy ra, mọi người trong ấn tượng chỉ để lại tân nhậm tứ thiên vương đứng đầu đi tới viên chu thành phố, quang lâm vệ vì nhà linh đang tháp, tăng lữ an mặc một đám người xa xa ngắm nhìn diệp mánh phương hướng, không hề bận tâm trong ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Viên chu thành phố là hồ đại nhân hàng lâm nơi, không cho phép tồn tại bất luận cái gì tà ác ý chí. May là mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương đứng đầu giải quyết cũ liên minh mầm tai họa, chúng ta cũng đã dựa theo hồ đại nhân ý chí vì hắn làm kết thúc công việc công tác. Một gã tăng lữ chắp hai tay, cung kính nói. Khoác tiên hồng ca sa, lóa lộ ra nửa gầy trơ cả xương bả vai khổ hành tăng gật đầu, chắp hai tay, trong ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới thủ hộ hồ đại nhân vu nữ, lại bị nhân loại giáo huấn luyện sư thu phục, ha ha. Chúng ta đi gặp thấy kia người thiếu niên đi, nghe nói hắn là duy nhất danh sách. Khổ hành tăng cười khẽ, đi về phía trước, một mạc hồng một trụ trượng trên mặt đất đập ra cô tịch mà hiển trang nghiêm thủng thủng âm thanh, cảm từ hồ đại nhân thủ hạ cướp đi vu nữ giáo huấn luyện sư, thật là một thú vị niên thiếu, chẳng biết hồ đại nhân trở về thời điểm, biết làm cảm tưởng gì. Mấy trăm năm trước, cũng là dùng bạo lực ép buộc kim sắc cửu vi khi nàng thủ hộ vu nữ. Bây giờ, có nhân loại làm mất đi trong tay nàng đem thủ hộ vu nữ đoạt đi qua diệp mánh ở một mảnh ủng hộ bên trong rời đi. Hắn thực tại chịu không nổi loại này bị hàng vạn hàng nghìn miến truy phùng trăng diện. Mặc dù có nghe đồn nói diệp mánh có thể làm được thành đô tứ thiên vương đứng đầu là dựa vào quan hệ của gia tộc, nhưng tứ thiên vương dù sao cũng là tứ thiên vương, địa vị của bọn họ cao cao tại thượng. 300 trong năm sớm đã in vào mọi người trong lòng, chính mình địa vị cao quý. Cũ liên minh không còn tồn tại, khi đó tứ thiên vương bất quá là trên mặt nổi tôn sưng, tựa như lộ vẻ hoàng đế mũ diễn viên, hữu danh vô thực, bất quá là một bài biện. Nhưng từ quan đông tứ thiên vương nắm quyền, ở thành đô quan đông địa khu, tứ thiên vương danh hào nhảy lên một cái, chẳng những thành quyền lực đỉnh 898 ngọn núi giả, ở trong lòng mọi người. Càng là đề cao đến rồi có thể cùng thần thú chống lại thuật lại giáo huấn luyện sư. Diệp Mánh ở mọi người trong lòng coi như không có có quan đông tứ thiên vương như vậy thuật lại tên, nhưng ít ra hắn là quan đông cùng thành đô địa khu quyền cùng lực đỉnh 898 ngọn núi giả. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong trở lại hệ vị nhà, hệ vị ngũ tỷ muội vây quanh Diệp Mánh, hai mắt tràn đầy sùng bái tinh quang. Đào hoa trước sau như một dùng ác liệt phương thức câu dẫn Diệp Mánh, xạ cụ dạ hoa càng là muốn cho Diệp Mánh khi nàng sư phó. Một phen bận rộn chối từ về sau, Diệp Mánh chỗ ngồi rốt cuộc an tĩnh lại. Hệ vì nhà vẫn đang rất náo nhiệt, toàn bộ viên chu thành phố thế lực trong lúc đó đã thu được mới nhâm thành đều tứ thiên vương đứng đầu tạm thời ở hệ vì nhà tin tức. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đã khởi 200% cảnh báo. Bọn họ suy đoán mới thiên vương cùng hệ vì nhà rốt cuộc là quan hệ thế nào, những thứ này thế lực rất tinh tưởng quan đông tứ thiên vương bao che khuyết điểm tính cách, ai dám tổn hại tứ thiên vương danh tiếng, như vậy ngày thứ hai, nhà của ngươi tộc tướng sẽ vĩnh viễn từ nơi này trên đời loại bỏ. Bọn họ không thể không một lần nữa định vị hệ vì nhà địa vị, âm thầm hầu như đạt thành một cái ăn ý, hệ vì nhà địa bàn, sau đó cũng đã không thể tính toán có con. Sơ qua vài ngày, viên chu thành phố đại bộ phận thế lực đều lai hệ vì nhà tặng lễ, bái phỏng Diệp Mánh. Bọn họ hướng Diệp Mánh lấy lòng, cũng gián tiếp biểu thị chống đỡ thậm chí sẽ đầu tư hệ vì nhà. Cách ly phượng vương tế còn có 3 ngày, tuyển thủ dự thi lục tục đã đến tới. Toàn bộ thành đô địa khu, các đại hào tộc con cưng, cường đại giáo huấn luyện sư, toàn bộ đi tới viên chu thành phố. Làm xong mỗi ngày 4 giờ huấn luyện thường ngày về sau, Diệp Mánh trở lại hệ vì nhà uống chút trà lạnh giải khát. Vừa vặn, Tiểu Thiến đã ở hệ vì nhà đặt chân. Diệp Mánh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thực sự lai viên chu thành phố. Tiểu Thiến nheo lại trong mắt hạ quan sát Diệp Mánh, dường như một cái lao sư dò xét học sinh của mình. Nàng tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, gật đầu không ngừng. Không tệ không tệ, ngươi chính là có lòng cầu tiến, biết lai hủ tế bên trên tăng trưởng kiến thức của mình. Tiểu Thiến vòng quanh Diệp Mánh, dùng giống như là ở đạp ô vương nhịp điệu nhẹ nhàng điệu tẩu, khoe miệng lộ ra cười khẽ, có muốn hay không tỉ tỉ đến ngươi ta có thể bảo đảm ngươi học được rất nhiều việc nha. Ít nhất có thể để cho ngươi đê hèn tính cách đạt được sự đúng, không cần cảm tạ ta, đây là ta phải làm. Chào ngươi đáng ghét, làm phiền ngươi qua một bên đả tương du đi, lão tử không rảnh cùng ngươi mù bi bi. Cho tới chưa huấn luyện để Diệp Mạnh có chút hề hoài, hắn thầm nghĩ lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, nhìn vũ nữ khiêu vũ, uống chút trà lạnh làm chân hầu, có thể hết lần này tới lần khác tới trích đáng ghét con ruồi, một mực bên thai vàng long long. Làm thiên chi tiểu nữ tiểu thiến, là đầy kim thành phố đạo quán dự khuyết quán chủ, Diệp Mạnh lời nói kích thích của nàng thần kinh, nàng khí đạo, ngươi ngươi là không phải chê ta phiền vâng. Diệp Mạnh không chút do dự gật đầu. Ngươi tức chết ta rồi. Ta hảo tâm mang ngươi, nhưng ngươi mỗi lần đều là này tấm mạc không liên quan đến mình thái độ, ta cũng không tiếp tục muốn xen vào ngươi. Tiểu thiến tức giận đến dòng chân. A kéo kéo, cái này không phải tiểu thiến sao, là ai để cho ngươi phát cơn giận như thế đâu. Vũ 898 mị, thanh âm êm ái, sau lưng Diệp Mạnh dường như từ ưu gu chuyển đến. Quay đầu, nhìn lại, đó là một người mặc đồng phục màu đỏ thiếu nữ, mị 898 mắt như tơ. Dung mạo rất đẹp 898 diễm, chỉ bất quá mặt cười rất yếu ớt, là bệnh trạng bạch, nàng lộ ra giãn đờ giờ dường như đẹp. Đồng phục màu đỏ bao vây, thân thể đường cong mê người. Tay nàng cầm một bả điêu có long văn cây quạt, ba một cái mở ra, đứng ở mặt cười trước, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập cám dỗ mị nhãn, nàng khẽ cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngữ long đẹp tiểu thiến tuyệt đối quên không được, đây quý giá tộc học viện lớp sơ cấp thời điểm. Một cái thiên phu thực lực hơn xa nàng, các phương đỉ hệ nở thường thường khi dễ nữ nhân của nàng, ngữ long đẹp. Nếu như nói người nào lệnh tiểu thiến nhức đầu nhất, ghét nhất bị, không phải thuộc ngữ long đẹp. Các ngươi quen nhau Diệp Mạnh hợp thời sen mồm, hắn rất muốn đem tiểu thiến cái này đáng ghét con ruồi nhỏ ném cho cái kia gọi ngữ long xinh đẹp nữ nhân. Không biết, ta không biết nàng là người nào, ta cũng không muốn nhận biết nàng. Tiểu thiến liều mạng lắc đầu. Kiên quyết biểu thị cùng nữ nhân kia không có một chút quan hệ. Tiểu thiến, nói như ngươi vậy, ta thực sự rất thương tâm đây, chúng ta không phải từ tiểu học bắt đầu vẫn tại trung lớp sao, lẽ nào ngươi quên chúng ta thường thường ở trên sân thượng hưởng thụ với nhau cơm trưa, chúng ta đồng thời tan học, chơi đùa, tu hành những thứ này vui sướng thời gian, ngươi cũng quên rồi sao, hảo vô tình à, tiểu thiến. Thanh âm u hoán, Diệp Mạnh là mất đi ngự long xinh đẹp trong mắt thấy được một kia nguy hiểm ba động. Mới không có tốt như vậy chứ, ngự long mỹ ngươi cái này âm hiểm xảo trá giãn đờ dở nữ nhân, không muốn bôi nhọ chúng ta từng quan hệ, ta tuyệt đối không nên cùng ngươi trở thành bạn. Tiểu thiến chỉ vào ngự long mỹ tức giận đến như bị dẫm vào đuôi mèo, hai cái tiểu mã đuôi đều dựng ngược. Tới trước canh một.